Hệ thống nữ phụ, quyển 12, góc truyện audio.com. Chấm, sorry các nàng, chỉ vì lỡ tay xóa mất hết file nên ta đăng chậm. Cúi đầu tạ lỗi nhân nhân. Theo lời Triệu Thái Hậu mọi chuyện dần dần kết thúc. Kỳ Vân Yến cũng nhàn nhã hơn. Tạp vụ đều giao thái giám xử lý. Mà hắn bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Càng thường xuyên ra vào Càn Thanh Cung. Ở chung thời gian càng dài. Hắn càng phát hiện thái độ của Hoàng đế với hắn khác lúc trước. Không phải là vì hắn có quyền lực cao từng bước xa cách, mà vô cùng thân cận. Loại sủng hạnh này của bậc đế vương đã vượt qua sự tín nhiệm đối với tâm phúc và giới hạn của sự tin cậy. Mà giới hạn cuối cùng ở đâu? Hắn không dám tưởng tượng, cũng không muốn suy nghĩ. Nó không hợp với lẽ thường. Bình thường sau giờ ngọ, hắn cùng nàng nói về bốn vị phụ thần của phủ nội các. Thủ phụ vương nội các hiền lành nhưng lòng dạ thâm sâu ở trong triều rất có uy tín. Đệ nhị phụ thần Lâm Kính Văn xưa nay là người hòa hảo. Đệ tam phụ thần Chu Á Khanh sinh ra đã trung thành từ cốt tủy. Đệ tứ phụ thần Ngô Bình Tắc từ trước đến nay là đại phu làm bạn cây cỏ. Vì thế, nếu muốn thu phục nội các chư thần, chỉ cần được thủ phụ vương hợp tác, còn lại ba vị kia dù tình ý là giả hay thật, đều sẽ nghe lời. Hắn nói xong, vừa ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của nàng. Ánh mắt ấy trầm như hồ sâu, tầng tầng lớp lớp nặng nề như rèm tối, không thấy rõ thần sắc. Hắn không biết đây nghĩa là gì, chỉ dò hỏi ngầm trực tiếp nhìn thẳng vào mắt. Một lát sau, nàng bưng lên chén trà, lười nhác phủi trà vụn. Không có gì quan trọng, chẫm chỉ là nghĩ đến phụ hoàng từng lời nói đùa Tử Thận vô cùng đẹp. Quả thực đó không phải là hư ngôn. Dứt lời nàng nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn hắn, đã có cung nữ nào nhìn trộm ngươi chưa? Lúc đó hắn không để tâm, chỉ cho rằng nàng lại trêu đùa, vì thế chỉ động cái nhẫn trên tay, không để ý mà đáp. Các nàng sợ thần như yêu quỷ, cách mấy chục bước đã chạy đi xa. Trốn còn không kịp, lại như thế nào có người liếc mắt đưa tình. Nàng cảm thán một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc cho tướng mạo xuất chúng nhà ngươi, không có ai thưởng thức. Dừng một chút, nàng có vẻ nghĩ đến gì đó. Trước khi tiến cung, ngươi không có thanh mai trúc mã. Kỳ gia giáo huấn nghiêm khắc, lúc đó ngày ngày chỉ đóng cửa lớn đọc sách thánh hiền. Đầu ra, trăng lên đầu cành liễu. Người hẹn cuối hoàng hôn, nhàn hạ, đó là lòng muốn nhưng lại chẳng thể làm khác. Nếu có thời gian nhàn rỗi, người sẽ thích nữ tử như thế nào? Lần đầu tiên được hỏi về vấn đề này, lúc nàng hỏi cảm thấy tự nhiên, chưa có cảm giác bị soi mói riêng tư, mang theo cảm giác mới lạ. Vì thế hắn tùy ý đáp, dung mạo thanh tú, tính tình hiền hòa là được, thích người dịu dàng, chất phác. Chấm còn tưởng rằng ngươi sẽ nói nhan sắc như Tây Thi, trí tuệ như Gia Cát. Hắn không có lên tiếng, chỉ là bất đắc dĩ cười, rời ánh mắt. Nếu là lúc hắn vẫn còn niên thiếu, có lẽ hắn sẽ nghĩ thế, nhưng hắn giờ đã không như trước, không còn là thiếu niên thanh cao cậy tài mà khinh người. Sẽ hiểu nữ tử không thích cung giam, càng không nói đến nữ tử tài sắc vẹn toàn. Lúc đó hắn vẫn chưa để ý đến đoạn đối thoại này. Đến khi nhớ lại, cảm thấy mỗi lời nói của nàng đều mang nghĩa thâm thúy. Giữa từng chữ trong câu nói đều có hàm ý khiến người ta không thể tin tưởng. Chấm, mà hắn nhận ra chuyện khiến tất cả mọi người sợ hãi. Là Thụy An công chúa cùng phò mã đại hôn. Trước đây, hắn cũng đã khuyên nàng biểu hiện làm một tỷ tỷ tốt với Thụy An công chúa. Dù sao giam cầm thái hậu chỉ là bất đắc dĩ, nếu muốn bịt kín miệng lưỡi của nhân gia, sẽ không có sử sách nào ghi mẫu tàn tỉ bào, nên nhất định phải hậu đãi Thụy An công chúa. Nàng là vị hoàng đế giỏi, chỉ trầm tư suy nghĩ một chút đã khẳng định ý kiến của hắn. Lập tức nghĩ ra danh mục quà hồi môn, Thụy An công chúa nguyên bản bị tư lễ giám cắt xén giờ đã tăng gấp đôi. Đại hôn của công chúa. Đội ngũ mang của hồi môn nhiều không kể xiết, làm bá tánh kinh đô một phen chân chính thấy. Thập lý hồng trang, hắn chứng kiến tính cách đế vương, hiểu được co được giãn được, sẽ không vì tình cảm nhất thời ảnh hưởng đại cục. Hắn càng kinh ngạc, nàng tự mình tới chúc mừng. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ cho Thụy An mặt mũi. Nếu hắn không biết sự thực, sẽ cho rằng hai tỷ muội tình cảm sâu nặng. Sau khi tam bái thiên địa xong, một đôi tân nhân vào động phòng, khách khứa vẫn ăn uống linh đình, náo nhiệt vô cùng, nàng kính rượu lão thần, rồi chậm rãi đứng dậy, mượn cớ rượu có chút say, cùng hắn ra khỏi phòng, chấm, ra ngoài khi gió đêm quất vào mặt, nàng buông hắn tay, hơi thở mang theo vị rượu nhẹ nhàng cười, vốn là đến để diễn kịch, nhưng nhìn Thụy An cùng phò mã trai tài gái sắc một đôi giai nhân. Cũng thật sự khâm phục bọn họ đi theo hành lang dài, tiếng ồn ào đã xa dần, chỉ còn gió nhẹ thoảng qua, bóng cây rủ bốn bề mặt đất, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thiếu nữ với dung nhan thanh tú khoác bộ lễ phục rườm rà. Lộ ra ngoài chiếc cổ trắng nõn như không chịu nổi sức nặng bộ lễ phục. Nhưng thần sắc lại rất tiêu sái, hắn mỉm cười. Hoàng thượng hồi cung liền ra chỉ chuẩn bị tuyển cử, hậu cung vốn không nên để trống. Hậu cung phụ hoàng có 3.000 giai lệ, lại không có nghĩa trẫm cũng cần 3.000 tài tuấn. Sườn mặt nàng được ánh trăng chiếu nhìn mờ ảo, ngữ điệu hơi say mà lười biếng. Trẫm thật ra giống mẫu phi hơn, hoàng tộc tốt nhất không nhiều lời. Hắn biết rõ điểm này, nên chỉ cười không nói. Nàng lại quay đầu. Không hiếu kỳ trẫm và mẫu phi giống nhau điểm nào sao? Hắn chỉ cười khẽ, là dung mạo của người sao? Người biết trẫm nói không phải cái này mà. Nàng nhìn hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nói, một chén rượu hợp cần, nguyện theo chàng ba kiếp, tình này chẳng đổi thay, dù chết cũng không rời. Đây là tâm nguyện mẫu phi năm đó, cũng là trẫm tâm nguyện, khi đó hắn đã mơ hồ cảm thấy không đúng. Không biết là bóng đêm ái muội hay là nàng thanh âm lưu luyến, nhưng hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Chỉ cẩn thận nói, đế vương từ xưa bạc tình, hoàng thượng trọng tình như vậy quả là khó có được, có lẽ là thật sự say. Nàng cười, bạc tình không phải của đế vương, mà là của nam tử, trẫm sinh ra thân nữ nhi, tự nhiên hướng tới nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Dứt lời nàng giơ tay đỡ trán. Cảm giác được cơn say, hay gò má ửng hồng, bước đi cũng không xong. Hắn trố mắt một chút, giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Bên kia có tòa đình, hoàng thượng hay là qua đó nghỉ ngơi một chút. Đợi cả hai đều ngồi xuống bàn đá, nàng cúi đầu tỉnh rượu. Còn hắn vì tránh nói đến đề tài nguy hiểm tách lời nói. Nhỏ nhẹ đáp, kỳ thật hoàng thượng nếu thật sự không muốn Thụy An công chúa sống quá tốt. Chỉ cần âm thầm sai chút tay chân đã có thể làm họ bất hòa. Nàng nhẹ xoa giữa mày, lắc đầu, cần khoan dung độ lượng, cũng không nhất thiết quá tuyệt tình. Lúc trước nàng không đối phó vì Triệu thị, hiện giờ Triệu thị thành tù nhân, trẫm đã đắc thắng, việc gì phải hại người. Ý hắn không phải muốn gây phiền phức cho Thụy An, vì thế chỉ cười trừ không tỏ thái độ, còn nàng dường như hơi tỉnh rượu. Chậm rãi đỡ bàn đứng dậy, dựa vào lan can ánh mắt xa xăm, dù thế nào đi chăng nữa, Thụy An là người thân duy nhất của trẫm, tuy chán ghét, trẫm vẫn sẽ bảo vệ nàng bình an. Xa xa tiếng cười nói loáng thoáng truyền tới, gió đêm thổi trên y phục của nàng, lá cây xào xạc như đang thở dài, thanh âm rất nhỏ, nhu mà hiu quạnh, ánh trăng tạc khuôn mặt nành tựa tầm thủy mỹ ngọc. Khóe mắt ửng hồng hơi hơi thượng trọn, khuôn mặt mị hoặc, nhưng ánh mắt lại tịch mịch. Bỗng một chốc, nàng không còn là bậc đế vương tính tình bình ổn, mà như đứa bé bị bỏ xuống. Mê mang, đơn độc, hắn không biết vì sao lại mềm lòng. Đứng dậy đi tới người nàng nhẹ nhàng nói. Gió đêm tổn hại sức khỏe, mong bệ hạ hồi cung. Tử thần, có thần, người nói muốn giúp trẫm cầm chắc vạn dặm non sông. Xem trẫm đại công cáo thành thiên cổ bá nghiệp, nếu trẫm không làm được, người sẽ rời xa trẫm sao? Chấm chấm, hắn dùng giọng nói ôn nhu như dỗ dành trẻ con. Hoàng thượng sẽ làm được, nếu không được thì sao? Nàng vẫn cố chấp, hắn chỉ phải khẽ than. Thần vẫn sẽ ở bên cạnh hoàng thượng, nàng cười, cùng hắn xoay người, lại nhân cớ say rượu đi đứng không vững. Phải tựa cột để đi, làm hoa văn trong bộ lễ phục uốn lượn, như vũ mị u lan trong đêm tối. Hắn ngồi xổm, muốn đỡ nàng lên, nàng lại lười nhác mà cười. Cản hắn nhíu mày, không biết nên làm thế nào. Mà cái tay vừa ngăn hắn giờ lại duỗi ra, nhờ ánh trăng mông lung càng tôn lên vẻ ngọc ngà. Hắn nghi hoặc nhìn nàng, đối diện hắn là con ngươi thanh nhuận hắc trầm soi rõ chính mình. Tựa xa nếu gần, tựa cho dù ly, gió nhẹ, lá khô rơi, đầu ngón tay sủa nàng trên mặt hắn đã dừng lại. Em cô hiểu, cuối cùng cái tay kia chậm rãi đặt ở vai hắn thanh âm nhẹ. Chấm mệt mỏi, hồi cung đi, chấm, ngày ấy hành động rõ ràng. Hắn không phải thiếu niên ngây thơ, mặc dù nàng chưa bao giờ nói, đối với sự thật cũng sẽ giả bộ không biết. Nhưng phần cảm tình này không hợp với lẽ thường, nàng chưa từng mở miệng, hắn làm bộ không biết, kỳ thật tại đây hắn quen thuộc một chuyện, thâm cung tịch mịch, khó tránh khỏi khát vọng làm bạn, lúc trước Triệu Thái Hậu cũng làm như thế, nhưng khi đó hai bên đều biết này là giao dịch ngầm, không chứa tình cảm, nên mới ổn thỏa không có việc gì, nhưng nàng lại không phải, nàng động tâm thật. Hắn không thể dùng bộ mặt ứng phó Triệu thị để ứng phó nàng. Nàng muốn là lưỡng tình tương duyệt, hai tâm tương hứa, nhưng đó quá xa xỉ, cũng quá nguy hiểm, hắn không thể cho nàng. Nay giờ đáp lại, tương lai chỉ khiến vạn kiếp bất phục, hiện tại nàng chỉ là nhất thời mê hoặc, mà chờ có nam tử nàng yêu thương. Tất nhiên yêu cung giam là chuyện sỉ nhục với nàng, bởi vậy đối với sự thử lòng của nàng. Hắn chỉ có thể hờ hững không phải bởi vì không có tình cảm. Trái lại, hắn thừa nhận chính mình yêu quý nàng, cũng cảm kích nàng trọng dụng. Nàng tuy từ nhỏ thân phận cao quý, nhưng đối với cung nhân không có ý cợt nhả. Vì thế hắn có chút thích nàng, nhưng hắn không vì thế mà đánh mất lý trí. Đêm đó hắn đem nàng mang về Càn Thanh Cung, hai đại cung nữ bận trước bận sau giúp nàng tỉnh rượu. Thay bộ lễ phục, ước chừng một chén trà nhỏ, nàng nhìn qua đã thanh tỉnh rất nhiều, ngồi trước bàn trang điểm quay lưng về phía hắn nhưng trên mặt cùng có sự xấu hổ. Vẻ mặt như vậy, khiến nàng như nhỏ lại, giống như đứa trẻ tự biết phạm sai lầm, hắn có chút bất đắc dĩ, lại buồn cười, nhưng cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng, chấm, nàng như là hiểu được, có chút tự giễu kéo khóe môi. Chậm rãi rời ánh mắt, thanh âm cũng phai nhạt, chậm say rượu hồ đồ, lời nói không thỏa đáng, người chớ có để ý, đêm khuya hàn trọng, nàng say rượu lại bị gió thổi, không ngoài dự đoán mà bị cảm lạnh, trong thanh âm mang theo khản đặc, nghe buồn buồn, chờ đến cùng sức cùng, nàng giơ tay làm cung nữ lui ra, chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, thấy nàng như là muốn nói cái gì đó. Hắn ngước mắt ôn thanh nói, đêm đã khuya, hoàng thượng nếu không còn gì phân phó, thần xin cáo lui, nàng như ngẩn ra, đêm còn chưa mở miệng toàn bộ nuốt xuống, thanh âm trộn lẫn dày đặc giọng mũi, không có gì, dừng một chút, hoãn thanh nói, trở về nghỉ ngơi đi. Hắn lui ra ngoài, nghe được tiếng ho khan và xì sụt mũi, cung nữ mới vừa rồi bị nàng vẫy lui. Giờ phút này trong phòng không còn ai khác, im lặng đến mức tiếng châm rơi có thể nghe, càng thêm có vẻ lẻ loi. Nếu hắn cự tuyệt, nàng có thể dùng mệnh lệnh ép buộc, hắn cũng chỉ có thể vâng theo. Nhưng nàng không làm thế. Đi đến gian ngoài, hắn nghiêng đầu phân phó. Đi nấu canh gừng, sáng mai lại gọi thái y đến. Hoàng thượng như nhiễm phong hàn, cung nữ thấp giọng dạ, ngay sau đó theo mệnh mà đi. Mấy ngày sau, hắn lại trằn trọc với Tư Lễ Giám cùng Đông Hán Chi Gian. Nếu không có việc quan trọng, sẽ không đặt chân Càn Thanh Cung. Đại biểu ý muốn cho nàng bình tĩnh lại, nhưng lại làm quan viên sinh ra nào đó hiểu lầm. Ngày gần đây tới hắn cùng Càn Thanh Cung có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vài lần giao lưu có lẽ là bị cho rằng hắn đã mất đi thánh sủng. Sắp rơi đài, ngồi ở Đông Hán đốc chủ vị trí này. Sẽ gây thù chuốc oán trăm ngàn. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thanh Yên lại bắt đầu buộc tội hắn. mỗi ngày Lâm Triều đều nhằm vào hắn. Các loại thảo phạt đều xoay quanh. Bởi vì phía trước hắn đối phải của Triệu Thị thủ đoạn đích xác quá mức tàn khốc. Cho nên lúc này đây bị bắn ngược cũng cực kỳ mãnh liệt. Mà mới vừa đăng cơ không lâu, hoàng đế trẻ tuổi chưa chịu được quá nhiều áp lực vậy mà cô than một tiếng. Theo phía dưới tiểu nội thị hồi báo, mỗi lần có nhằm vào Đông Hán cùng Tư Lễ Giám thậm chí cá nhân Hân bị buộc tội. Nàng đáp lại đều chỉ có nhàn nhạt bốn chữ, dung sau lại nghị, rõ ràng che chở, triều thần dần dần hiểu. Nhưng là loại sự tình này một khi khai đầu, lại có thể rút lui. Lúc này nếu không thể đem hắn kéo xuống, ngày sau ắt bị trả thù. Hơn nữa trọng thần châm ngòi thổi gió. Trận này thanh thế to lớn buộc tội càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng làm cho hoàng đế ở cả triều văn võ áp lực không thôi. Ngày ấy đủ loại quan giống nhau sớm chờ ở ngõ môn. Mà nàng từ Càn Thanh Cung ra tới lại không có hướng phía trước đi. Mà là chuyển đi Thừa Càn Điện, đem người hầu đều nhốt ở ngoài cửa điện, không cho kẻ nào vào. Hắn dẫn người đi vào Thừa Càn Cung còn chưa đến gần. Liền thấy cung nữ canh giữ ở ngoài, nhàn nhạt quét mắt, hắn đem ánh mắt ngừng Tôn Đức An, hoàng thượng ở bên trong. Tôn Đức An mặt hàm yêu sắc gật gật đầu, thoáng lui ra phía sau một bước, phân phó tiểu nội thị đi mở cửa, nhưng mà kia nội thị lại không dám làm trái thánh chỉ cho người đi vào. Chỉ mọi cách thoái thác, Tôn Đức An đành phải tự mình mở cửa, nhắm chặt cánh cửa, kẽo kẹt, bên ngoài ánh sáng mặt trời rực rỡ trong điện tối đen như mực. Trên mặt đất hiện ra một thân ảnh, hắn nghiêng đầu, gật đầu với thái giám Càn Thanh Điện. Tiện đà đi qua ngay cửa vào đại điện, sự tối tăm hướng từ chân bảo tọa bao trùm sự vật. Ngoài điện Tôn Đức An quay người lại nhẹ mắng. Tiểu tử ngươi đúng là không có đầu óc, ngươi có bao giờ thấy hoàng thượng giận kỳ trưởng ấn không? Không cho hắn vào, hoàng thượng nếu là ra chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm được. Tôn Đức An mắng không lớn, nhưng hắn lại nghe đến rõ ràng, bước chân như muốn dừng lại. Một lát sau, hắn nheo mắt muốn nhìn rõ mọi vật bên trong, bóng dáng nàng phía bảo tọa vô cùng mơ hồ, chỉ là con chưa nhìn được gì. Nàng trong bóng đêm u tối hỏi, tử thận, thanh âm kia trầm thấp mang theo mệt mỏi. Hắn theo bản năng nhẹ bước đến bên nàng rồi dừng lại. Hoàng thượng, cách trương,